Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, phần 74. Trần Hạ căn cứ chỉ huy nhóm hy vọng có nhiều hơn thời gian làm cho bọn họ nghĩ ra càng chu toàn. Phương án: Vây thành tang thi lại sẽ không cho nhân loại lưu càng nhiều phản ứng thời gian. Tang thi mang đến áp lực đã càng lúc càng lớn, nếu là không thể mau chóng hạ định cuối cùng quyết tâm. Khả năng liền gặp phải tang thi phá thành lúc sau hốt hoảng trốn đi, bị bất đắc dĩ dưới. Trần Hạ căn cứ chỉ có thể hấp tấp hạ đạt toàn diện phá vây mệnh lệnh. Bên này Trần Hạ căn cứ đã bắt đầu toàn diện phá vây. Bên kia Dương Luật mang theo người còn ở gian nan mà trong chiến đấu, Dương Luật dẫn dắt tam vạn. Nhiều người chẳng lẽ thật sự cùng nhau toàn quân bị diệt sao? Kia đương nhiên là không có khả năng. Trần Hạ căn cứ người quan sát không đến bọn họ tình huống, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Trong người chỗ tang thi vây quanh trung tâm khi, Dương Luật hạ lệnh bắt đầu bốn phía sử dụng mâu thuẫn đạn này khoản vũ khí là có cái. Siêu thị ở tang thi vây thành trước một ngày mới thượng giá. Lúc ấy đã cùng có cái siêu thị đoạn tuyệt liên lạc, Trần Hạ căn cứ tự nhiên không rõ ràng lắm này. Khoản vũ khí công dụng, nhưng là vẫn luôn lén trộm đi tới đi lui với siêu thị cùng căn cứ chi gian Dương Luật và bộ hạ lại. Là rất rõ ràng mâu thuẫn đạn sử dụng phương pháp ở trải qua lúc ban đầu cường đại hỏa lực công kích. Đem tang thi đàn phá vỡ một cái khe hở sau. Dương Luật bộ đội sở mang theo vũ khí thực mau liền gặp phải yêu cầu đổi mới băng đạn xấu hổ thời. Gian điểm, vừa lúc lúc này bọn họ thân ở tang thi đàn trung tâm. Đúng là sử dụng, mâu thuẫn đạn chờ hào thời cơ, đào con hào thuyết. Có kinh nghiệm chiến sĩ xa xa vừa thấy cũng biết là hiệu quả. Kỳ liền kỳ ở mâu thuẫn đạn sử dụng thượng, mỗi lần ném ra mâu thuẫn đạn. Lực sát thương lan đến trong phạm vi người liền phải lập tức ngồi xổm xuống. Sau đó trơ mắt nhìn mâu thuẫn đạn uy lực từ bọn họ đỉnh đầu đảo qua. Quét ngang một mảnh, chung quanh tang thi sôi nổi từ cổ một đường chỉnh tề mà đứt gãy mở ra, một bên ném mâu thuẫn đạn. Một bên phủ phục đi tới, thỉnh thoảng còn có thể thừa dịp ngồi xổm xuống thời gian đổi mới vũ khí băng đạn. Đối với Dương Luật và bộ hạ tới nói. Đây là một hòn đá trúng mấy con chim, nhưng từ Trần Hạ căn cứ người góc độ tới xem, chính là ý đồ phá vây bộ đội từng mảnh biến mất ở trong tầm mắt. Cuối cùng toàn bộ bị tang thi bao phủ, không thấy bóng dáng, không thể hiểu được dưới trừ bỏ toàn quân bị diệt. Tựa hồ cũng vô pháp đến ra mặt khác kết luận đến tận đây. Lạc Thủy tam đại căn cứ chung, chỉ còn lại có một cái Lạc Thủy căn cứ còn ở kiên trì. Gần nhất là bởi vì Lạc Thủy căn cứ lực lượng quân sự nhất cường đại. Thứ hai là bởi vì Lạc Thủy căn cứ vẫn luôn cùng có cái siêu thị bảo trì liên lạc. Các loại vũ khí vật tư không thiếu từ có cái siêu thị chung bổ sung. Này đây hiện giai đoạn còn có thể tiếp tục kiên trì đi xuống, đáng tiếc chính là Lạc Thủy thị có cái siêu thị rốt cuộc không ở các gia căn cứ phụ cận. Bị tang thi vây quanh lúc sau. Một ít căn cứ cho dù đã góp nhặt số lượng không ít tang thi tinh hạch, nhất thời cũng vô pháp đổi thành hữu dụng vật tư, nếu không, tình hình chiến đấu khả năng sẽ càng tốt một ít so sánh với dưới. Có cái siêu thị ở vào căn cứ nhất trung tâm Nam Hàng căn cứ cùng tang thi chiến đấu tuy rằng đồng dạng không thấy kết thúc, nhưng tình huống lại là càng ngày càng tốt, trước không nói Nam Hàng căn cứ cường đại lực lượng vũ. Trang, liền nói Nam Hàng căn cứ có cái siêu thị vào chỗ với căn cứ ở giữa. Cho dù tang thi bắt đầu công thành cũng không ảnh hưởng Nam Hàng căn cứ cùng có cái siêu thị liên. Lạc đương Nam Hàng căn cứ trung tâm chính thức hạ lệnh yêu cầu khắp nơi hướng cảnh vệ bộ đội đem. Thu thập tang thi tinh hạch đổi lấy siêu thị vật tư coi như hạng nhất nhiệm vụ tới an bài khi. Nam Hàng căn cứ thế nhưng xuất hiện càng đánh vũ khí càng sung túc quỷ dị cục diện, đương trong tay. Vũ khí không chỉ có cường lực hơn nữa tựa hồ vô hạn thời điểm. Chiến đấu cục diện tựa hồ cũng thiên hướng nghiêng về một phía. Nam Hàng căn cứ từ trên xuống dưới đều đem một viên vẫn luôn treo tâm thả lỏng lại. phía trước chiến đấu khẩn trương khi đối có cái siêu thị chửi bới thanh âm rốt cuộc nghe không được. Căn cứ từ trên xuống dưới đều là một mảnh khen ngợi. Tựa hồ phía trước nghi kỵ nghi ngờ đều là chưa từng tồn tại giống nhau, hải. Các ngươi nghe nói sao? Ta nghe vừa mới từ trước tuyến thay phiên xuống dưới người ta nói a. Hiện tại tiền tuyến đánh đến nhưng nhẹ nhàng lạp, muốn cho tang thi ly đến gần điểm khiến cho chúng nó ly đến gần điểm. Không nghĩ làm chúng nó ly đến gần, mấy chi súng laser liền quét sạch một mảnh, nhanh lên chậm một chút đều đến nghe chúng ta chính mình chỉ huy đâu, hắc. Biết biết, nhà ta cách vách thân thích hoa chính là viện nghiên cứu. Ta đã sớm nghe nói viện nghiên cứu người ngốc tại tiền tuyến không chịu đã trở lại. Nói là muốn nghiên cứu tang thi vận động hình thức cái gì cái quỷ gì. Hiện tại tiền tuyến đánh mau đánh chậm đều là xem bọn họ yêu cầu. Bọn họ tưởng nghiên cứu đến mau một chút tiền tuyến liền đánh đến tàn nhẫn một chút. Bọn họ tưởng nghiên cứu đến chậm một chút tiền tuyến liền phóng thủy. Dù sao truyền quay lại tới tin tức là tình huống đã ổn định. Giống như sẽ càng ngày càng ổn đâu, khẳng định là thế cục ổn định xuống dưới. Phía trước tiền tuyến tất cả đều là chức nghiệp bộ đội. Cũng không dám làm người thường tới gần tiền tuyến chiến khu. Hiện tại nhưng hảo, tiền tuyến trên chiến trường một nửa là chức nghiệp bộ đội. Một nửa là các loại dị năng giả thậm chí xung phong nhận việc người tình nguyện. Phía trước mặt trên buông ra khống chế cho phép người thường báo danh tham gia thời điểm chiến đấu. Chúng ta còn lo lắng tới, cho rằng tình huống không ổn. Hiện tại nghe nói những cái đó phía trước chưa từng thượng quá chiến trường bọn nhãi danh cầm lấy. Có cái siêu thị sản xuất vũ khí cũng có thể đánh cái giống mô giống dạng. Duy trì được cục diện, căn bản không cần nhọc lòng lặp đúng vậy, nói lên kia có cái siêu thị. Ta là thật sự chịu phục, các ngươi nói như vậy lợi hại vũ khí bọn họ là như thế nào nghiên cứu ra tới đâu? Liền tính nghiên cứu ra tới, lại là như thế nào phóng tới cái kia siêu thị đâu? Ta hiện tại là thật sự tin tưởng có ngoại tinh nhân. Bằng không những cái đó thần kỳ sự tình căn bản giải thích không thông sao? Nam Hàng căn cứ ở chiến cuộc vững vàng lúc sau, liền tuyên bố hạng nhất rất là lớn mật mệnh lệnh. Cho phép bình thường người sống sót tự nguyện báo danh đi tiền tuyến tham gia chiến đấu. Này mệnh lệnh vừa mới phát ra khi, căn cứ mấy trăm vạn người sống sót một mảnh ồ lên. Sôi nổi vội vàng mà dò hỏi hay không là bởi vì tiền tuyến báo nguy mới phát ra như vậy mệnh lệnh. Tuy rằng bị luôn mãi báo cho tiền tuyến trạng huống tương đối ổn định. Nhưng vẫn là có rất nhiều người không muốn tin tưởng, liền sôi nổi chủ động báo danh. Gần nhất là muốn vì thủ thành chỉ mình một phần lực. Thứ hai là đi tiền tuyến tận mắt nhìn thấy xem tình huống như thế nào, nhóm đầu tiên chủ động báo. Danh tham chiến người sống sót bị đưa lên tiền tuyến tường thành khi. Phần lớn trực tiếp ngốc ở đương trường, chỉ thấy căn cứ tường thành ngoại là vô biên vô hạn. Hải giống nhau tang thi đàn, sôi nổi dương bồn máu mồm to, ngao ngao chu lên hướng căn cứ vọt tới. Lập tức liền có mấy cái người sống sót chịu không nổi trường hợp như vậy. Bị dọa đến trực tiếp mềm mại ngã xuống trên mặt đất chờ này đó bỗng nhiên bị dọa sợ người sống sót. Sau khi lấy lại tinh thần, mới phát hiện chung quanh gánh vác thủ thành nhiệm vụ chiến sĩ cũng không giống bọn họ cho rằng như. Vậy mặt ủ mày trao, bi quan tuyệt vọng. Hoàn toàn tương phản, những cái đó các chiến sĩ thường thường một bên thủ thành một bên cho nhau trêu ghẹo. Thậm chí thỉnh thoảng có chiến sĩ đem chính mình khu vực phòng thủ ủy thác cấp 2 sườn huynh đệ. Sau đó chính mình bước ra tới rồi phía sau bắt đầu ăn dinh dưỡng bánh quy uống nước châu bổ sung thể. Lực, đãi nghỉ ngơi chỉnh đốn một lát sau mới có thể tiếp tục trở lại chiến trường, nhìn đến này đó các. Chiến sĩ tập mãi thành thói quen thần sắc, mới tới người tình nguyện nhóm đều nghi hoặc, thế cục đã thối nát đến tận đây, như thế nào còn có nhàn tâm ăn ăn uống uống đâu. Chân chính ở tiền tuyến thủ quá thành sau, này đó mà thế trước chỉ là người thường những người sống sót mới rõ ràng chính xác lý giải các. Chiến sĩ trạng thái chỉ cần trong tay vũ khí cấp lực. Nhớ rõ trụ khu vực phòng thủ. thủ thành, tựa hồ, giống như, cũng chính là như vậy hồi sự nhi. Hắc, các ngươi này đó tiểu gia hỏa xem như đuổi kịp hảo lúc. Hiện tại này chiến cuộc, nhiều ổn định a, mặt trên nói không cho Tang Thi tới gần tường thành 10 mễ. Chúng ta liền không cho bọn họ tới gần 10 mễ. Mặt trên nói muốn đem Tang Thi phóng gần quan sát, đến lạc, ta liền đem bọn họ phóng gần đến rời thành tường 1 mễ. Nhẹ nhàng đi, đó là các ngươi không biết ca mấy cái phía trước qua đến là ngày mấy. Xa đến đừng nói, liền nói 5 cái giờ phía trước, ca mấy cái kia chính là thời thời khắc khắc thần kinh căng chặt. Vạn phân khẩn trương, rất sợ một cái không chú ý những cái đó quỷ đồ vật liền lưu đến gần. Nào có người dám uống miếng nước ăn khẩu cơm, liền liếc liếc mắt một cái bên cạnh cũng chưa không. 118 cũng chính là chiến cuộc ổn định. Không sợ bởi vì bọn họ này đó tay mới tiểu sơ hở gây thành đại họa mới làm cho bọn họ tham dự đến. Thủ trong thành tới, đây chính là cái khó được cơ hội. Hảo hảo rèn luyện bọn họ. Về sau trở lên chiến trường chính là lão binh. Chiếu ta xem nha, chúng ta cùng Tang Thi trận chiến tranh này cũng sẽ không sớm kết thúc. Lại đến cái 8 năm kháng chiến cũng là hoàn toàn có khả năng. Ai? Mấy cái chức nghiệp chiến sĩ tụ ở bên nhau, một bên chỉ đạo bị phân chia đến bọn họ tiểu đội người thường tham dự phòng thủ thành phố. Một bên lung tung liêu lên, trước mắt Nam Hàng chiến cuộc thực ổn định. Căn cứ từ trên xuống dưới người đều rõ ràng, thắng được thắng lợi chỉ là thời gian vấn đề thôi. Như thế nào ở thắng được thắng lợi trước này hữu hạn thời gian thu hoạch lớn nhất tiền lời mới là bọn họ yêu cầu suy xét. Đây cũng là người thường có thể tham dự đến phòng thủ thành phố trung nguyên nhân. Vô hắn, mượn cơ hội bồi dưỡng quân sự hậu bị lực lượng thôi, bên này Nam Hàng thế cục ổn định. Bên kia Chiêu Dương thủ thành chiến kết thúc, Lục Lê cùng Cố Hạo Lâm rốt cuộc có thể rút ra thời gian ngẫu nhiên nói thượng nói mấy câu, 7 nguyệt. 8 ngày phía trước, có cái siêu thị ở 7 tòa thành thị có phân cửa hàng. Này đó chi nhánh cấp bậc từ 1 cấp đến 3 cấp không đợi. Trải qua đêm nay thượng chiến đấu hăng hái sau, mấy nhà chi nhánh đã toàn bộ bị địa phương người sống sót dùng Tang Thi tinh hạch đẩy lên 3 cấp. Nam Hàng, Tần Thành, Thuận Khánh vài tòa đại hình căn cứ bởi vì đánh chết Tang Thi số lượng quá nhiều. Cung cấp có cái siêu thị tinh hạch không chỉ có đem siêu thị cấp bậc đẩy đi lên. Ở bảo đảm siêu thị bình thường lưu thông hàng hóa vận chuyển ở ngoài. Còn làm Lục Lê tích góp hạ cách xù tiền tài, nguyên bản Lục Lê còn tưởng rằng siêu thị cấp bậc tới 3. Cấp lúc sau lại tưởng hướng 4 cấp thăng liền rất khó khăn. Không nghĩ tới lập tức liền lại thấy được thăng cấp hy vọng. Nàng đương nhiên là hy vọng siêu thị có thể không ngừng thăng cấp. Siêu thị thăng cấp lúc sau không chỉ có diện tích sẽ lớn hơn nữa. Càng quan trọng là có thể có được càng nhiều gia chi nhánh. Làm Lục Lê có thể đem chi nhánh khai biến cả nước tại đây chẳng rằng co gần 20 tiếng đồng hồ. Còn không thấy kết thúc Tang Thi vây thành nguy cơ chung. Lục Lê đem tương đối nhiều chú ý đầu nhập tới rồi có được siêu thị chi nhánh vài tòa thành thị. Lại không đại biểu nàng không có chú ý hạ quốc mặt khác khu vực cùng Lạc Thủy chờ đại hình thành. Thị tương đối lên. Hạ quốc mặt khác khu vực, người sống sót tụ tập đến càng nhiều, thủ thành càng là gian nan, mấy cái địa thế, vũ khí đều không chiếm ưu thế đại hình căn cứ, cho dù là từ quân đội chủ trì, cũng khó thoát phá thành kết cục này đảo không thể đến ra loại nhỏ căn cứ phòng thủ thành phố liền. Rất cấp lực kết luận, trên thực tế, loại nhỏ căn cứ phần lớn là địa phương quân chính lực lượng chính mình tổ chức lên. Hộ vệ lực lượng tiểu, yêu cầu bảo hộ người sống sót áp lực đại, tình huống so với có thống nhất quản lý đại hình căn cứ càng gian nan một ít. Đếm tới đếm lui, chỉ có những cái đó thiếu với 1.000 người người sống sót tụ tập khu vực mới xem như tránh được. Một đoạn, không có đã chịu quá lớn đả kích, mặt khác người sống sót căn cứ, bất luận lớn nhỏ. Trải qua đều là một hồi vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu, những cái đó từ bị Tang Thi công phá. Đại hình, cỡ trung, loại nhỏ căn cứ trung chạy ra tới người sống sót, nhiều lần xua đuổi khúc chiết sau, nếu là phân tán thành tiểu cổ dài rác đội ngũ. Miễn cưỡng cũng có thể tránh được tang thi đuổi theo, nếu là vẫn luôn kết đội chạy trốn, tắc sẽ bị tang thi một đường đuổi theo không thôi, cho nên. Hạ quốc tổng thể tình huống thật là không tính là hảo. Lục Lê chỉ ngóng trông siêu thị có thể mau chóng thăng cấp. Sau đó nhiều khai chi nhánh, cấp các nơi còn ở kiên trì đấu tranh người sống sót đưa một ít chi viện muốn siêu thị thăng cấp. Trừ bỏ dùng một lần đầu nhập tuyệt bút tiền tài ngoại. Ở giải khóa thương phẩm số lượng phương diện còn có yêu cầu. Này đây Lục Lê ở chú ý chiến cuộc khoảng cách vẫn luôn ở nắm chặt thời gian suy xét yêu cầu giải. Khóa thương phẩm, các kiểu quân nhu đồ dùng Lục Lê ở Cố Hạo Lâm kiến nghị hạ bổ sung không ít. Bao gồm quang năng tán đạn thương, lôi từ pháo cối, chi khống xe tăng từ từ, bổ sung siêu thị đại uy lực vũ khí chỗ hỏng. Đương nhiên, chỗ hỏng lớn hơn nữa vẫn là dân dụng vật phẩm căn cứ trên dưới hiện tại đối ẩm dùng thủy an toàn. Thực khẩn trương, tuy rằng cho tới bây giờ còn không có ra cái gì vấn đề. Nhưng là mặc kệ là phía chính phủ vẫn là dân chúng bình thường. Đều vẫn luôn ở lo lắng, nói đến dùng để uống thủy, lại nghĩ tới thổ nhưỡng. Viện nghiên cứu đã bắt đầu thực nghiệm gieo trồng cây nông nghiệp. Nghe nói thí nghiệm kết quả không phải rất lạc quan, trừ phi toàn bộ hành trình ở phòng thí nghiệm nội sinh trường. Tại ngoại giới hoàn cảnh hạ tự hành sinh trưởng trước mắt còn không có thành công trường hợp cố. Hạo Lâm một bên sửa sang lại trong tay tư liệu vừa nói. Hắn nhiệm vụ chính là giúp Lục Lê mở rộng một chút ý nghĩ. Bên này hắn còn ở sửa sang lại tư liệu. Bên kia Lục Lê đã bắt đầu tìm tòi cùng dùng để uống thủy cùng thổ nhưỡng tương quan thương phẩm mạt. Thế phía trước, Hạ Quốc trong thành thị người đương nhiên sẽ không chính mình đi gieo trồng sở yêu cầu đồ ăn. Nhưng ở Quảng Đại nông thôn, nông nghiệp còn là phi thường quan trọng sản nghiệp, càng không cần phải nói mỗi năm đều yêu cầu từ nước ngoài nhập khẩu đại lượng lương thực mới có thể thỏa mãn Hạ Quốc quốc nội yêu cầu. Hiện giờ mà thế mới buông xuống không đến 10 ngày, nhưng nguyên bản ở đồng ruộng sinh trưởng thu hoạch đã toàn bộ tử vong. Trước mắt những người sống sót tiêu hao đều là phía trước chứa đựng xuống dưới lương thực. Tìm kiếm tân lương thực nơi phát ra là đè ở mọi người trên vai hạng nhất trầm trọng nhiệm vụ ở có. Cái căn cứ, bởi vì thành viên thiếu, siêu thị vật tư cung ứng sung túc, trước mắt lương thực vấn đề cũng không có đột hiện. Nhưng siêu thị sở bán lương thực giá cả rốt cuộc muốn cao hơn chính mình gieo trồng phí tổn. Nếu là có thể tìm được phí tổn càng thấp phương pháp. Đối với sở hữu người sống sót tới nói đều là một chuyện tốt, Lục Lê dứt khoát cùng nhau giải khóa. Dùng để uống thủy tinh lọc phấn, thổ nhưỡng tinh lọc dịch, không khí tinh lọc tề tư từ sự tình quan sinh tồn cơ bản nhất nhu cầu tinh lọc vật phẩm. Căn cứ Tiểu Tùng giới thiệu. Này đó tinh lọc phẩm phối hợp sử dụng tương đối thích hợp địa cầu trước mắt hoàn cảnh. Có thể ở trình độ nhất định thượng cải thiện trước mắt hoàn cảnh. Cơ bản đạt tới Lục Lê yêu cầu. Đến nỗi muốn chưa tận gốc các loại vấn đề. Một tinh vật phẩm công hiệu còn vô pháp làm được ta ở siêu thị tân thượng giá vài loại tinh lọc tề. Nghĩ cách làm viện nghiên cứu người trước thử xem. Nếu là thật sự được không? Chờ lần này tang thi vây thành chiến kết thúc, nói không chừng liền có thể mở rộng khai, ta nhớ kỹ. Còn có một việc, chiến đấu sau khi chấm dứt, ta có thể phái một cái đoàn người đến Chiêu Dương giúp ngươi luyện binh. Đều là trải qua huấn luyện doanh khảo nghiệm, năng lực không thể chê, Lục Lê vừa nghe, đương nhiên đồng ý, liên tục gật đầu, mặt mày hớn hở, Lục Lê phía trước liền rất uyển chuyển mà đưa ra hy vọng Cố Hạo Lâm có thể nhiều. Mượn nàng mấy cái giống Hàn Lệ Phong giống nhau chuyên nghiệp nhân sĩ. Giúp nàng huấn luyện nhà nàng căn cứ, dân binh. Lúc ấy Cố Hạo Lâm thực bất đắc dĩ mà tỏ vẻ. Giống Hàn Lệ Phong như vậy vẫn luôn đi theo hắn trưởng thành lên thân binh tổng cộng cũng liền hai. Cái, nơi nào có thể tìm đến ra tới, mấy cái. Trải qua huấn luyện doanh khảo nghiệm siêu cấp chiến sĩ nhưng thật ra có thể mượn cho nàng một. Ít Lục Lê đương nhiên nguyện ý có chuyên nghiệp nhân sĩ tới giúp chính mình huấn luyện đội ngũ. rốt cuộc siêu thị lại cấp lực, cũng chỉ có thể cung cấp cấp vật chất thượng trợ giúp. Liền tính trong tay cầm cường hãn nữa trang bị, những cái đó mà thế chức nguyên bản chỉ là người thường tiến công bộ thành viên cũng sẽ không lập. Tức trở nên giống chức nghiệp chiến sĩ giống nhau chuyên nghiệp lên. Quân sự tố chất phương diện vẫn luôn là có cái căn cứ đoàn bản. Hết chương.